Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại. Lưu Mộng, rốt cục lại gặp mặt. Đường Mạn Uyển vui vẻ ôm lấy Sở Lưu Mộng, vi vi nhón chân lên, uyển chuyển hàm xúc nhu đẹp đến mức tận cùng gương mặt ở Sở Lưu Mộng mặt của bên gián thiếp. Kiều mềm thân thể làm cho tâm thần hắn rung động, ngoặc kép chấm chấm, lại gặp mặt đâu. Sở Lưu Mộng đầu tiên là sửng sốt, hai tay không tự chủ được trở về ôm lấy đối phương. Thầm nghĩ thật không hổ là ở Âu Châu lưu học qua. Chào hỏi phương thức thực sự là mở ra, vì vậy hắn cũng ôm một cái đối phương. Ân, cái này chỉ là đơn thuần lễ phép. Vì không phải làm cho đối phương xấu hổ, bản tâm linh người phi thường thuần khiết, có thể nói là nhất phiến băng tâm ở Bình Ngọc. Sở Lưu Mộng trong lòng đối với mình nói, mau vào đi. Đường Mạn Uyển cười đem Sở Lưu Mộng đón vào. Đường Mạn Uyển cùng trước thấy rõ giống nhau cực kỳ xinh đẹp. Cho dù thường thấy Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh như vậy khuynh thành mỹ nhân, tái kiến Đường Mạn Uyển thời dã là không gì sánh được chi kinh diễm. Cốt nhục chia đình, tăng một trong phân quá dài, giảm một trong phân quá ngắn. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều là tốt đẹp như vậy. Phảng phất khiến người ta gặp được mặt trời mới mọc, làm cho người ta cảm thấy vô hạn hy vọng. Bên ngoài thủy tới cũng, Diệu Tử Nhược Bạch ngày sơ xuất chiếu xà ngang. Bên ngoài thiếu gần cũng, Kiểu Nhược Minh Tháng Thư Kỳ Quang, Giã Hữu Mạn Thảo, Linh Lộ Nhương Nhương, Hữu Mỹ Nhất Nhân, Huyền Như Thanh Dương. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, để làm chi đột nhiên nói cái này. Đường Mạn Uyển sắc mặt trở nên hồng, tên của nàng chính là từ câu thơ này trải qua chung bắt đầu. Người khác nhắc tới nàng còn có thể ung dung khiêm tốn hai câu, thế nhưng Sở Lưu Mộng nhắc tới nói, nàng lại có chút ngượng ngùng. Ôi chao, lại nói tiếp, Sở Lưu Mộng có phải hay không có chút kỳ quái, tựa hồ hoàn toàn không có lần đầu tiên gặp mặt lúc mát lạnh siêu phàm tiên khí. Nếu như lúc đầu Sở Lưu Mộng cũng là như hôm nay như vậy, Đường Mạn Uyển cũng sẽ không thấy liền tự biết không kịp. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, Sở Lưu Mộng như trong thi từ mát lạnh tiên nữ, có thể chỉ là mặc vào hán phục có khí chất hơn. Ta đang suy nghĩ, người nào về sau nếu như cưới ngươi, vẫn không thể khiến người ta hâm mộ chết à. Sở Lưu Mộng cười đi vào trong nhà, ngươi lại đang pha trò ta. Đường Mạn Uyển giọng nói có chút làm nũng, có chút oán trách, nàng mấy ngày nay rất buồn chán. Ở nước Anh đến trường lên tới phân nửa đã bị mang về, mà đi vào rồi quốc nội cao trung, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó thích ứng. Tính cách của nàng so với Sở Lưu Mộng ngụy trang còn lại là càng thêm dịu ngoan, đối xử với mọi người ôn hòa săn sóc, không giống Sở Lưu Mộng như vậy tuy là lễ phép lại khiến người ta khoảng cách rất xa. Nhưng mặc dù như thế, nàng tướng mạo lại cho nàng mang đến phiền toái không nhỏ. Dù sao cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đi cao hơn người, chúng tất không phải chi. Nàng có thể không có được Sở Dương cùng Sở Lâm Sương đối với Sở Lưu Mộng dạng như trợ giúp. Tuy là nàng vô cùng chịu nam sinh hoan nghênh, thế nhưng chuyện linh tinh giết thời gian càng là cũng không gián đoạn. Cộng thêm nàng là đột nhiên từ Anh Quốc chuyển trường trở về, cái này càng là bị rồi mọi người biên lý do, như cái gì sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, khuôn mặt là phẫu thuật thẩm mỹ qua các loại, đều xem như là ôn hòa. Thậm chí truyền ra Đường Mạn Uyển ở nước Anh bị người làm lớn cái bụng, xanh non sau đó chỉ có trở về trong nước ác độc như vậy nhắn lại. Mà người của Đường gia cũng đối với nàng không thể hiểu được. Phải biết rằng cái kia Trương Đạo Khôi chỉ là Trương gia phân gia một thành viên, hết lần này tới lần khác thiên phú lại không cao, mà Đường Mạn Uyển cũng là Đường gia xếp hạng thứ 3 thiên tài. Cho dù là đi qua bằng hữu cũng đều bình thường khuyên nàng buông tha. Mà lúc này đây, thiên đạo giả gia tộc khác, một thiên tài Sở Lưu Mộng có ý định tiếp cận. Tại mọi người đều không để ý cởi nàng thời điểm đối với nàng cổ vũ thoải mái. Cho nên Đường Mạn Uyển cũng đem nàng coi là tri kỷ khuê mật. Cho nên bình thường ở WeChat trên hướng về Sở Lưu Mộng đại tố gồ, đem trong lòng nói hết cho nàng. Mà đến mỗi lúc này, Sở Lưu Mộng đều vô cùng may mắn tự có Sở Dương cùng Sở Lâm Sương bằng hữu như vậy. Nếu không có bọn họ ở trường học cho nàng chăn đệm, nếu không có trước đó mời đồng học tới trong nhà trao đổi lẫn nhau, Sở Lưu Mộng 2 tháng học sinh trung học đệ nhị cấp nhai ước đoán không thể so với Đường Mạn Uyển tốt hơn chỗ nào. Đường Mạn Uyển sau khi về nước qua được thật cực khổ, cho nên nhìn thấy Sở Lưu Mộng là đặc biệt hài lòng. Mà nhìn thấy tâm nghi mỹ nhân mặc đồ ngủ dáng dấp, Sở Lưu Mộng cũng rất vui vẻ. Đường Mạn Uyển nói lên Trương Đạo Khôi, nói lên Đường gia đối với áp lực của nàng càng lúc càng lớn, trong giọng nói rất là phiền muộn. Thích một người là quyền lực của mình, chỉ có đột phá tầng tầng ngăn cản mới là thật yêu. Ta sẽ vẫn ủng hộ quyết định của ngươi. Sở Lưu Mộng cười cười, khích lệ nói, Lưu Mộng, ngươi thật tốt. Đường Mạn Uyển đại chịu cảm động, ôm lấy Sở Lưu Mộng cọ tới cọ lui. Sở Lưu Mộng cũng cảm giác mình thực sự là quá tuyệt vời. Cư nhiên băng tình địch nói, vì vậy yên tâm thoải mái làm cho Đường Mạn Uyển ôm. Lại nói tiếp, vẫn là lần đầu tiên cùng ngoại trừ lướt qua một cái nhiều da muội tử thân mật như vậy. Ghê tởm, nếu như Sở Lâm Sương không biết hắn là nam nhân lời nói. Bất quá Sở Lưu Mộng cũng không có thời gian thất thần. Đường Mạn Uyển thân thể mơ hồ truyền đến một luồng sơn chi hoa vậy hương khí. Bánh kem vậy da thịt vô cùng mịn màng, mềm mại thêm mềm mại, nhỏ bé nghe thấy dung mạo, tâm đãng ý thả. Sở Lưu Mộng không khỏi nghĩ tới những lời này. Trong lúc nhất thời hắn cũng đã quên là từ dấu bé nghệ văn loại tụ dấu lớn trong cái nào thiên cổ văn đọc tới. Thế nhưng người tác giả này thật con mẹ nó kỳ tài. Cư nhiên có thể hoàn mỹ miêu tả tình cảnh giờ phút này. Thực sự là thật ngại quá. Còn không có chính thức gặp mặt qua Trương công tử, Sở Lưu Mộng trên thân thể cảm giác thoải mái không được. Đồng thời, vì xa ở nước Anh mà trong lúc lơ đảng đỉnh đầu xám ngắt Trương Đạo Khôi biểu thị mặc niệm. Sau đó, trong lòng thì càng sảng. Kỳ thực Sở Lưu Mộng cố gắng bụng đen, hoặc có lẽ là cố gắng vô sỉ. Đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi ở nước Anh thời điểm chỉ là lẫn nhau quý, còn không có đâm tầng kia cửa sổ. Sau đó liền bị phát hiện manh mối không đúng, Đường ra mang về Trung Hoa Trung Quốc. Vì vậy hai người lập tức biến thành sinh ly tử biệt thông thường. Từ nay về sau một cái không phải quân không lấy chồng, một cái không phải khanh không cưới. Sở Lưu Mộng đã sớm nhìn ra, Đường Mạn Uyển chỉ là đơn thuần thời kỳ trưởng thành phản kháng. Mà giống như nàng như vậy bé ngoan, bình thường càng là nhu thuận, phản kháng đứng lên thì càng quật cường. Cho nên Sở Lưu Mộng mọi người ở đây tiếng phản đối chung cổ vũ nàng, không chỉ là vì quét hết cảm giác, mà là bởi vì Sở Lưu Mộng biết, của nàng cổ vũ biết tăng Đường Mạn Uyển phản kháng gia tộc quyết tâm. Nhưng chỉ có đặt mình trong đó mới biết được gia tộc cường đại. Đừng nói Đường Mạn Uyển, coi như là hắn Sở Lưu Mộng đều không thể đối với gia tộc nói không phải. Mà Đường Mạn Uyển càng là phản kháng, Đường gia đối với nàng gây áp lực thì sẽ càng lớn. Còn như nói làm cho hai người này gặp lại, xin lỗi, không tồn tại. Sở Lưu Mộng cảm thấy Đường gia chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được. Chúng ta tới hợp cái ảnh a. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển cầm lấy iPhone, một cười thản nhiên, đảo đôi mắt đẹp, Sở Lưu Mộng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy Đường Mạn Uyển thân mật dán Sở Lưu Mộng mặt của, chụp một tấm tự quay chiếu, tiện tay phát cho Sở Lưu Mộng. Đường Mạn Uyển vô ích mỹ nhan, nhưng mà hình này bên trong hai người nhìn quanh sinh huy, xinh đẹp, thần tiên, đủ để cho thế gian nam tử trở nên khuynh đảo. Tóc thường trướng duệ, không đủ thể thức, tây thi che mặt, so với vô sắc, cho dù là cổ đại tóc tường, tây thi mỹ nhân như vậy, cũng quyết định không dám so sánh với. Đường Mạn Uyển cười híp mắt, trông coi ảnh chụp. Thật hài lòng, ta có thể phát hắn sao? Không có quan hệ, Sở Lưu Mộng liếc mắt trong hình hai người dán chặt cùng nhau. Không gì sánh được thân mật dáng vẻ, khóe miệng không khỏi cong khom, nụ cười trên mặt có điểm sán lạn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.